Chương 1449, baby, ta không phải đoạt nam nhân của ngươi a. Hạ Thân Mật không tiếp tục ngăn, kỳ thực nàng cũng rất chờ mong Lưu Húc có thể cận vệ lấy nàng, nói vậy, nàng toàn bộ thế giới đi khắp nơi, cũng lại không cần lo lắng mình an toàn. Còn có chính là, cùng Lưu Húc cùng một chỗ nàng rất vui vẻ, mà lại nói lời trong lòng, nàng thích Lưu Húc. Không sai, Hạ Thân Mật trong lòng là thích Lưu Húc, lần này từ đại lục nửa đêm trốn đi, kỳ thực cũng là chính hắn vô cùng phiền não. Lưu Húc đích thật là một cái rất khó được người, Hạ Thân Mật sợ càng cùng hắn tiếp xúc, lại càng sẽ thích tên vô lại này. Mà tên vô lại này cũng là nàng tốt nhất khuê mật nam nhân, cho nên hắn lựa chọn tránh lui. Hạ Thân Mật có điểm thích hắn, nhưng lại không dám thích hắn, cho nên hắn trốn đi, cũng là vì cách hắn xa một chút, để ngừa chính hắn càng lún càng sâu. Tiểu Di có thể chủ động đi tìm Lưu Húc đàm luận, để Lưu Húc làm mình bảo tiêu, Hạ Thân Mật trong lòng vẫn là rất chờ mong, nàng Tiểu Di thủ đoạn rất nhiều. Không đúng là có thể để Lưu Húc đồng ý đâu. Lỗi, baby, ta không phải đoạt nam nhân của ngươi a, ta chính là muốn cho hắn cho ta làm bảo tiêu. Lỗi, baby, ngươi đừng trách ta a. Hạ Thân Mật cầu nguyện trong lòng, cho chính hắn tìm lý do. Lâm Nhã Jin gõ Lưu Húc cửa phòng lúc, Lưu Húc cùng Đêm Trí Cường cũng đang xảo từ trong buồn tắm đi tới. Hai người đều quấn khăn tắm, cũng ngồi đang phòng xếp đích quẩy ba bên trên uống rượu đỏ. Người nào nha nghe được tiếng đập cửa, Đêm Trí Cường hỏi một câu. Ta là Hữu Thiện Tiểu Di. Lâm Nhã Jin ở bên ngoài đáp. Ngủ, ngày mai trở lại a. Đêm Trí Cường cùng Lưu Húc đều không mặc quần áo, mà Hạ Hữu Thiện Tiểu Di đó cũng coi là trưởng bối, tuy là nàng đỉnh diêm dúa loẹ loẹn, nhưng hai người không thể không mặc quần áo liền cùng với gặp mặt, cho nên còn không bằng tìm không thấy. Ta tìm Lưu tiên sinh có việc. Lâm Nhã Jin thản nhiên nói. Chờ một chút, lập tức tới ngay. Lần này là Lưu Húc trở về, đồng thời hắn cũng ý bảo Đêm Trí Cường mặc quần áo. Đêm Trí Cường sẽ nhỏ giọng mắng một câu, nói. Lão tử đi vào trong ngủ. Nói xong, hắn y phục cũng không còn xuyên, trực tiếp vào trong phòng giấc ngủ. Lưu Húc đem y phục mặc vào tốt, mới có mở cửa phòng ra. Lâm Nhã Jin văng hương thủy, rất nhạt cao y chu nở dê loa y kia hương thủy, cho nên mở cửa một sát na, Lưu Húc nghe thấy được rổ xì cả, còn có chính là, cái này Hạ Hữu Thiện Tiểu Di dáng dấp cùng lao bà của ta là đại lao ba bên trong nữ nhân vật chính giống nhau như lúc, quả thực tựa như một cái nữ yêu tinh, đặc biệt nàng ấy môi đỏ mọng phi thường tính hám. Thân cao chọn nàng đặc biệt có phong phạm, cái loại này khí chất là giống như nữ vương vậy cao cao tại thượng giống nhau. Không có ý tứ, vừa rồi tại tám. Lưu Húc dùng tay làm dấu mời nói. Ha ha, quay rối Lưu tiên sinh. Lâm Nhã Jin thể thức biến hóa đối với Lưu Húc cười cười nói. Hai người ngồi xuống ở trên ghế salon, mặt đối diện ngồi xuống, Lưu Húc cũng vặn mở một chai thủy đưa tới Lâm Nhã Jin trước mặt, nói, ngươi là Hữu Thiện Tiểu Di, ta cũng có thể gọi ngươi một tiếng Tiểu Di. Nhưng không biết Tiểu Di có tìm ta có chuyện gì đúng như vậy Lưu tiên sinh, bởi ngài và Thân Mật là bạn tốt, ta cũng nhìn ra nàng và ngươi trong lúc đó quan hệ tốt, cho nên ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ngài nói, Lưu Húc ngạch thủ nói, Thân Mật lần này sở dĩ xảy ra tai nạn, ngoại trừ một ít ngoại bộ nhân tố bên ngoài, cá nhân nhân tố cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận, nếu như nàng không có bước đồng chạy khắp nơi lời nói, có thể cũng sẽ không xảy ra chuyện này, còn có chính là... Ta cho lúc trước nàng trang bị bực nào mụ cùng tư dư mặc dù có công phu trong người, nhưng đối mặt một ít đột phát tình trạng, vẫn không thể quả đoán hữu hiệu xử trí, cho nên ta muốn mời Lưu tiên sinh làm an toàn của hắn cố vấn. An toàn cố vấn Lưu Húc liền nhướng lông mày một cái. Đúng, an toàn cố vấn. Lâm Nhã Jin gật đầu, an toàn cố vấn không giống với phổ thông trên ý nghĩa bảo tiêu hoặc cảnh vệ, mà là toàn quyền phụ trách Hữu Thiện an toàn công việc, bao quát mời chào bảo vệ đoàn đội các loại, ở vấn đề an toàn bên trên. Ngươi có thể vì nàng làm chủ. Đương nhiên, lương bổng phương đi hệ nờ, ta nói một con số, nếu như ngài cho rằng không ổn nói, chúng ta còn có thể đàm luận. Lưu Húc không có mở miệng. Một năm, 30 triệu nhân dân tệ. Lâm Nhã Jin cho rằng 30 triệu nhân dân tệ rất nhiều, chỉ là bảo tiêu mà thôi. Trên thế giới có cao y na ho cái bảo tiêu một năm có thể kiếm 30 triệu cho nên hắn cảm giác mấy cái chữ này đối với Lưu Húc mà nói, chắc là con số thiên văn. Cái kia... Tiểu Miêu phía trước nói phải cho ta một năm 100 triệu, ta không đồng ý, cái này nàng không có nói cho ngươi biết sao. Lưu Húc cổ quái nhìn Lâm Nhã Jin nói, ta lần này tới cứu nàng, cũng không phải là vì tiền, cũng không phải là vì về sau kiếm tiền của nàng, bởi vì ta cho rằng giữa bằng hữu tình hữu nghị, là không có biện pháp dùng tiền tài để cân nhắc. Ngươi có lẽ có tin tưởng lời của ta, cho là ta dối trá, cho là ta muốn tăng giá các loại, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, ta không thiếu tiền, cho nên rất xin lỗi Lâm nữ sĩ. Ta không biết làm con mèo nhỏ an toàn cố vấn. Lưu Húc tuy là cực kỳ khách khí, nhưng lời của hắn cũng bằng một cái đinh mềm. Người Lâm Nhã Jin 30 triệu đã nghĩ để lão tử bán mạng phía trước Tiểu Miêu 100 triệu lời hứa đều ưng thuận, nhưng hắn đều không bằng lòng, cho nên Lưu Húc khách khí trong, cũng mang theo một tia trào phúng. Hắn ở nói cho cái này Lâm Nhã Dìn, mạng người còn có tình hữu nghị, là không thể dùng tiền tài để cân nhắc, hắn có thể không cần tiền tới cứu con mèo nhỏ mệnh, đó là bởi vì Tiểu Miêu là bạn hắn, mà không phải là bởi vì Tiểu Miêu có tiền. Nhưng mà, Lưu Húc đinh mềm dường như cũng không có khiến cho Lâm Nhã Dìn khó chịu, nàng dường như không nghe ra tới giống nhau, chỉ là nhàn nhạt cười cười nói, xem ra Lưu Tiên Sinh chí không ở chỗ này, bất quá tóm lại muốn cảm tạ Lưu Tiên Sinh, lần này tỷ phu cùng ta kém chút bị sợ chết, cho nên Lưu Tiên Sinh nếu có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Đương nhiên, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, chúng ta cũng hy vọng cùng Lưu Tiên Sinh trở thành sự nghiệp ở trên đồng bọn hoặc bằng hữu, cũng hy vọng Lưu Tiên Sinh cùng con mèo nhỏ hữu nghị trường tồn. Người nữ nhân này, nói lao đạo, làm việc không lọt cả giọt nước, đồng thời nàng cũng đã nhìn ra, cái này Lưu Húc có thủ đoạn có bản lĩnh, mà chủng có bản lĩnh người thà giao hảo, không được tội.